Thần chiến, chương 61, bị tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ 10, khi doanh trại liên minh còn đang chìm trong sự yên tĩnh, một màn sương mù trắng xóa bao phủ khắp nơi, khiến cho tầm nhìn giảm xuống chỉ còn khoảng 100 mét, mà nếu ai tinh ý sẽ cảm nhận được sương mù này không ngờ có thể làm giảm cả cảm nhận bằng tinh thần. Bỗng một tiếng động lớn đánh thức tất cả mọi người. Mặt đất rung lên từng đợt như có động đất, tất cả nháo nhác lao ra bên ngoài. Mà các vị hiền nhân cũng đồng loạt bay lên không trung, càng cao thì tầm nhìn sẽ càng rộng. Âm thanh vang lên từng đợt, mà mặt đất cũng theo đó mà rung lên từng hồi, hơn nữa biên độ rung lắc ngày càng mạnh. Ở trên không trung, các vị hiền nhân nhìn chằm chằm về bốn phía, mà sau khi phát hiện ra nguồn gốc thì tất cả mặt đều trở nên ngưng động. Không rõ từ lúc nào, 10 con thú vương đã bao vây quanh doanh địa của liên minh trong phạm vi chỉ vài ngàn mét, thậm chí có một con thú vương đang đứng chặn ngay trên cầu đá. Cứ như bọn này chui từ lòng đất ra vậy, mà lúc này sương mù cũng đã tan đi, toàn bộ người của liên minh phút chốc chìm vào hoảng sợ. Dù là mấy vị hiền Na Han khi nhìn thấy a ảnh này còn có chút hoảng nói gì đến người phía dưới. Thậm chí có vài kẻ nhát gan còn trực tiếp té xỉu. Cái này cũng không thể trách được bọn họ, bỗng nhiên xuất hiện chục con quái khổng lồ vây quanh bốn phía, áp lực khiến tất cả mọi người đều không thở được, như không khí xung quanh bị rút hết đi vậy. Nhìn ở khoảng cách mấy chục nghìn mét khác hoàn toàn với việc nhìn từ khoảng cách vài ngàn mét, cái thứ áp lực như núi đè này đâu phải ai cũng có thể chịu đựng được. Mà không phải bị một tòa núi đè, tới chục tòa cùng lúc thì càng không cần phải nói. Mà Trần Cảnh lúc này cũng đang ngước nhìn lên chục con yêu thú khổng lồ xung quanh, đến bản thân cậu cũng có chút tuyệt vọng khi nhìn cảnh này. Mà cũng chính lúc này, 10 con thú vương đồng loạt tụ khí, nhìn động tĩnh e là những đòn công kích này không hề yếu chút nào, bầu trời lúc này tràn ngập màu sắc, nhưng là một loại màu sắc tử vong, những đòn đánh có cấp độ như vậy, lại được tập trung trong một khu vực, bọn này định thổi bay tất cả mọi thứ đây mà. Ngay khi đám yêu thú xuất hiện, mấy vị hiền nhân đã mau chóng xuất ra kim thân, từng bức kim thân đủ màu sắc vây thành hình tròn quanh doanh địa. Mấy vị trận pháp sư mau chóng kích hoạt toàn bộ phòng vệ của doanh địa. Nhưng với trận pháp này căn bản không thể ngăn cản được 10 con thú vương. Nhưng dường như đã có sự ăn ý từ trước, các vị hiền nhân cũng đồng loạt kết một ấn pháp, có lẽ là để khởi động thứ gì đó. Ba vị tam liên cảnh lúc này cũng đã phóng xuất ra kim thân, ba người đứng thành hình tam giác ở trung tâm, vòng tiếp theo là ba vị nhị liên chấn giữ. Mà những người khác chia thành hai vòng lớn hình lục giác, mỗi vòng 6 người, lần lượt đứng xen kẽ với nhau. 10 ngày qua các vị hiền nhân đều cảm thấy không khí yên tĩnh quá quỷ dị, sự bất an cũng ngày càng cao. Chính vì vậy đã âm thầm bố trí một đại trận thượng cổ để đề phòng bất trắc, không ngờ lúc này lại thật có tác dụng. Chỉ thấy 18 kim thân khổng lồ, hình thành 4 vòng bảo hộ xung quanh doanh địa, chúng đồng thời hợp ấn, 18 âm thanh cùng lúc vang lên. Lục phương hiền nhân đại trận, lục phương thủ hộ. Âm thanh vừa dứt, dưới chân mỗi kim thân xuất hiện một đồ án hình lục giác rộng cỡ mấy chục mét, đồ án tuy giống nhau về hình dáng kích thước nhưng lại khác nhau về màu sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồ án hướng đông thuộc hành mộc có màu xanh lục, đồ án hướng bắc thuộc hành thủy màu xanh lam, đồ án hướng nam thuộc hành hỏa có màu đỏ, đồ án hướng tây thuộc hành kim có màu vàng, mà đồ án của ba vị ở trung tâm thuộc hành thổ có màu nâu vàng. Đây là một trận pháp thời thượng cổ yêu cầu rất cao, tối thiểu phải có 12 vị hiền nhân mới có thể thi triển, trong đó mắt trận trung tâm cần 3 người có tu vi bằng nhau cùng gánh vác. Thiếu một trong hai điều kiện đều không được. Đây vốn là đại trận truyền lại của hoàng gia, nhưng chưa từng được thi triển bởi lẽ không có đủ số lượng hiền nhân theo yêu cầu tối thiểu. Mà lần này lại là một dịp vừa hay tập trung được số lượng lớn hiền nhân lại với nhau. Chỉ thấy từng đồ án nhanh chóng liên kết với nhau thành một bức đồ án lớn, mà mặt đất lúc này cũng phân biệt dựng lên 4 vòng sáng, tạo thành 4 bức tường ánh đem doanh địa bao phủ trọn vẹn vào trong. Cũng chính lúc này, đám thú vương cũng đã tích thế xong, chỉ thấy đám thú vương con há mồm, con vỗ cánh, con quật đuôi, có khối cầu lửa khổng lồ, có khối lôi cầu, lại có từng đợt lốc xoáy, vòi rồng, lại có đợt sóng lớn, tất cả đều nhắm vào khu vực doanh địa của nhân tộc mà cuốn tới. Nếu không có trận pháp bảo hộ thì chắc chắn toàn bộ ngự khí của liên minh sẽ bị quét sạch sẽ. Cơn bão công kích cuốn phăng tất cả cản trên đường đi. Mấy chục trận pháp lớn nhỏ khi trước đã ngăn chặn sự tấn công điên cuồng của cả chục vạn yêu thú lúc này như những chiếc bát thủy tinh mỏng manh. Những đòn công kích chỉ và chạm vào, những trận pháp này thậm chí không ngăn cản nổi vài giây, tất cả đều nhanh chóng bị phá tan. Tất cả cây cối, đồi núi trên đường đi của chúng cũng bị quét sạch, khi chúng đi qua chỉ còn lại mặt đất bị đào xới đến không ra hình dạng, đâu cũng là khe rãnh sâu hắm, mặt đất bị nung cháy thành than. Ở trên trong trận pháp, toàn bộ ngự khí sư nhân loại nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều lạnh hết từ chân đến đầu. Cả cuộc đời họ chưa từng chứng kiến điều gì tương tự như vậy. Hôm nay có sống được hay không đều phải trông cậy vào 18 vị hiền nhân rồi. Mà lúc này, 18 thân ảnh đứng trong 18 tòa hiền nhân kim thân vẫn giữ tư thế bình thản. Đạt đến cấp độ của họ có sóng gió gì mà chưa trải qua, tuy lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng một khi đã vào trận chiến, tất cả họ đều cho thấy khí phách của bản thân mình. Đối diện với thế công như vũ bão đang ngày càng tới gần, sắc mặt họ vẫn thản nhiên, tuy thế công rất khủng bố nhưng trận pháp thượng cổ cũng không phải thứ để trưng cho đẹp. Chút ít tự tin như vậy là vẫn phải có, nếu không còn phí công bày trận pháp lớn như vậy làm gì. 1.000m, 800m, 600m. Chỉ ngắn ngủi hơn một phút, cơn bão công kích cuối cùng cũng va chạm với trận pháp. Uỳnh uỳnh, rầm rầm, trời đất tối sầm lại, từng cú va chạm tạo ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Nhưng bức tường ánh sáng của trận pháp lúc này mới tỏ rõ uy lực của nó. Mặc kệ lửa đốt, sóng đánh, núi đập, gió cắt, bức tường ánh sáng vẫn kiên cường đứng vững. Màng sáng chỉ rung lên những gợn sóng sau mỗi lần va chạm nhưng thủy chung không hề bị phá vỡ. Đợt sóng đầu tiên qua đi, mặt đất bên ngoài trận pháp đã bị thổi bay mảng lớn, khắp nơi là những khe rãnh thầm hố sâu hàng chục mét, rộng vài trăm mét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong trận pháp những ngự khí sư bên dưới gieo hò ầm ĩ, công kích khủng khiếp như vậy mà trận pháp có thể nhẹ nhàng chống đỡ, xem ra chỉ cần trận pháp còn tồn tại, nhân loại sẽ đứng ở thế bất bại. Không khí lo lắng bất an cũng tan đi không ít. Nhưng trên bầu trời các vị hiền nhân cũng không có vui mừng như vậy, đợt tấn công vừa rồi chẳng qua chỉ là đợt thăm dò, hơn nữa bị động một chỗ chịu đòn thế này chắc chắn không phải là cách hay. Nếu là bình thường, dù bị bao vây nhưng những hiền nhân này có thể dễ dàng tránh ra vòng ngoài tiến hành phản kích. Nhưng hiện giờ họ lại không thể làm như vậy, nếu không có sự bảo hộ của họ toàn bộ những người còn lại đừng mong sống mà đi ra ngoài. Đó là lý do mà tại sao trong trận chiến đầu tiên, những vị hiền nhân phải cố gắng kéo đám thú vương ra xa doanh địa. Những người ở đây đều là tinh nhuệ, trụ cột của gia tộc hay thế lực. Nếu chôn vùi cả ở đây gia tộc sẽ gặp phải nguy cơ sụp đổ. Đây là một cái giá mà không ai có thể trả nổi. Mà đám thú vương cũng chính là nhắm vào điểm này mới đột kích ở Khả Ong cách gần, lại bao vây toàn bộ đao địa ép những vị hiền nhân phải bị động chống đỡ. Nhưng điều khiến những vị hiền nhân của liên minh nghi hoặc đó là đám thú vương này rốt cuộc làm cách nào có thể di chuyển đến gần như vậy mà họ lại không thể cảm nhận được. Ngay cả ba vị tam liên cảnh không ngờ cũng không phát hiện ra, tận đến khi chúng chuẩn bị chui ra từ lòng đất thì họ mới cảm nhận được. Hôm trước là việc tăng tiến tu vi một cách bất thường, hiện giờ lại là hành tung bí ẩn qua mặt được sự cảm nhận của tất cả mọi người ở đây. Rốt cuộc còn những điều gì mà đám thú vương này có thể gây ra nữa đây? Nhưng họ cũng không có thời gian suy nghĩ câu trả lời, bởi ngay lúc này đợt tấn công thứ hai của đám thú vương đã bắt đầu rồi. Cách chương.